Chương 32, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 8. Bất kể thế nào, cũng là nam nữ hữu biệt, cũng không thể để nàng một cái tiểu cô nương đi một cái lao đầu trên người tìm tòi. Lao đầu QNZ không nói nhảm, đối Vũ Lai Bảo nói ra, tại ngực ta bên trong túi, màu lam lam. Vũ Lai Bảo nhìn lão giả ngay cả nói chuyện cũng có chu tờ tốn sức, cũng không đợi hắn nói hết lời liền rỗi tay đi lão giả trong ngực tìm tòi, quả nhiên tìm thơ y một cái túi da nhỏ, chế ta cờ cực kỳ khảo cứu, hơi mỏng nhìn xem lại dị thường rắn chắc dáng vẻ. Vũ Lai Bảo cởi bỏ cao y tụ y, bên trong là mấy tấm ngân phiếu, mấy khối bạc vụn cũng hơn 10 mảnh lá cây vàng óng, còn có một lam một hồng tối sầm ba cái rất nhỏ cái bình. Vũ Lai Bảo cầm lấy màu lam cái bình nhìn xem lao đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lao giả gật gật đầu, chính là cái này, cho ta ba ba hạt lão nhân này cư nhiên đã đều không thể tự kiểm chế mở ra cái này nho nhỏ cái bình. Lâm Tịch có chu tờ hối hận, vừa rồi trực tiếp lôi kéo Vũ Lai Bảo chui liền xong việc, đoán chừng lao già lừa đảo này cu nở dê chống đỡ không được bao lâu liền đi gặp thật thần tiên. Lao đầu miễn cưỡng dùng tay run rẩy đem dược hoàn nuốt vào, nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra thời điểm, cả người khí thế cũng thay đổi mang lão phu đi nhà các ngươi. Lời của lão đầu trong có không dung biện hộ ý vị, Lâm Tịch trong lòng liền có chút không thoải mái, tốt xấu ta cu nở dê cứu được ngươi không phải ngươi dạng này trở mặt vô tình thật được chứ có thế. Vũ Lai Bảo hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đầu liền cho bị lừa đá đồng dạng, lão đầu gọi là gì thì làm cái đó, thật sự là chỉ đâu đánh đó. Chính là đối mặt Vũ ba hắn đều không có như thế nghe lời qua. Lao đầu đập lên mặt đất mân mê, đem hắn dấu vết lưu lại hết thể xóa đi, lại đem màu đen cái bình mở ra, từ bên trong đổ ra mấy giọt trong suốt chất lỏng, thoáng chốc liền dị hương sông vào mũi. Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo cũng không biết Lao đầu làm những này có dụng ý gì, liền ngây ngốc nhìn xem Lao đầu ra y vo. Cũng chính là qua mấy phút, Lao đầu liền đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Lao đầu trên bờ vai có tổn thương, một thân không nhiễm trần thế áo trắng nhìn rất là chói mắt, thế là cầm Vũ Lai Bảo bụi bẩn vải thô áo dựng trên bả vai, cũng là có thế che giấu đi qua. Lại no y lao đầu cũng không biết cho mình phục là thuốc gì đây, rõ ràng một khắc đồng hồ trước vẫn là thoi thóp ngay cả lời đều nói không ăn khớp đức hạnh, kết quả ăn xong về sau dù nói không có sinh long hoặc hổ, có thế nhưng cũng là bước đi như bay, tốc độ vờ y mà so Lâm Tịch nhanh hơn chút. Mắt thấy một đường vô sự sắp đến cửa thôn, Lâm Tịch có thêm một cái tâm nhãn, vây gọi gọi tới Vũ Lai Bảo, tiểu bảo, ngươi đi nhanh một chút, nhìn xem trên đường về nhà có người hay không, nếu là không ai cũng không sao, có người liền giống một cuống họng. Vũ Lai Bảo thống khoái đáp ứng, gấp đi mấy bước đuổi ở phía trước. Lâm Tịch quay đầu, gặp lao đầu ánh mắt lóe lên một vệt khen ngợi, mau nha đầu ngược lại là rất cẩn thận. Lâm Tịch đối lao già lừa đảo này ấn tượng càng ngày càng kém. Mặt đen lên nói, lão nhân ra ngài tổn thương dưỡng hảo, phủi mông một cái chạy trốn, chúng ta tiểu môn tiểu hộ còn phải ở đây kiếm ăn kia, cả nhà năm thanh người tính mệnh, không dám không cẩn thận yên tâm, có ta ở đây không đợi lao đầu đem ngưu thổi xong. Lâm Tịch liền lạnh lùng nói ra, cũng là bởi vì có ngươi tại, ta mới không yên lòng lao đầu. Hai người dọc theo đường nhỏ chính đi về phía trước, đông nghe đến phía trước chuyển. Đến Vũ Lai Bảo đủ để so sánh loa công suất lớn thanh âm chuyển đến. Lão Trung Thúc, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Một cái lao đầu tức giận thanh âm chuyển tới, ngươi cái này suy tử, cái này đại thanh âm muốn đem ta lào hán lô thai chấn điếc sao hủ chết người. Ha ha, ta không phải cố ý, gần nhất cũng không biết thế nào, giọng cái này lớn đây là Vũ Lai Bảo cười làm lành thanh âm, bất quá âm lượng thế nhưng là càng thêm to rõ, đoán chừng đều có thể trông thấy đầu lưỡi. Lâm Tịch nghe xong liền biết, Lão Trung Thúc khẳng định là hướng về phía tới bên này. Vậy phải làm sao bây giờ? Gặp lao già lừa đảo kia thế mà không chút hoang mang một mặt quỷ bí cười xấu xa, giống như liền đợi đến nhìn nàng chê cười đồng dạng, Lâm Tịch trong lòng một buồn bực, không quan tâm đem lao đầu đẩy ngồi dưới đất, nhưng sau đó xoay người chính mình hư ngồi tại lao đầu trên lưng, đem sợi đằng giỏ bày ở bên chân, lại cầm nhánh cây biên mũ rơm tử quạt lạnh, vừa vặn đem lao đầu thân ảnh che cái cực kỳ chặt chẽ. Đợi đến lao trung thúc đi qua, Lâm Tịch đứng dậy, ho cờ thuộc lo nở dê sọn, đối mặt đã đen đến có thế nhỏ ra mực lao đầu dương dương đắc ý lẻ lưỡi làm cái mặt quỷ, đi thôi lao đầu ngược lại cũng có thể nhịn, không nói một lời đi theo hai tỷ đệ liền đi tới Vũ gia tiểu viện. Lao đầu hỏi cái nào là Lâm Tịch phòng, không chút khách khí đi vào, sau đó phân phó bọn họ nấu nước. Vũ Lai Bảo cũng không biết chung cái gì tà, ngoan không tưởng nổi, lửa thiêu ngông đồng dạng ôm tới bó củi, Lâm Tịch nhóm lửa nấu nước, lại giúp đỡ lao đầu thanh lý vết thương, đem lao đầu trên người mình áo trắng xé thành vải, rửa sạch sẽ làm băng vải dùng. Cũng may là mùa hè, đồ vật rất nhanh liền làm thịt, Lâm Tịch giúp lao đầu giúp gắn không biết hắn từ nơi nào mò ra một loại thuốc bột, lại cho hắn băng kỹ lượng vết thương. Xem lao đầu ác liệt thái độ, Lâm Tịch cố ý buộc đến tay chân vụng về, hại lao đầu ăn thật nhiều đau khổ, nhưng là lao nhân này thật đúng là kiên cường, không nói tiếng nào, về sau Lâm Tịch cũng có chút ngượng ngùng, liền không lại đùa ác. Lao đầu chỉ nói một tiếng không nên quay rời ta, sau đó liền bất tỉnh ngủ mất. Lâm Tịch lôi kéo Vũ Lai Bảo lặng lẽ ra phòng, nhỏ giọng hỏi Vũ Lai Bảo, không ai trông thấy đi. Ừm, cũng chỉ đụng phải lão Trung Thúc. Nhị nha, các ngươi là thế nào tránh thoát đi, đằng sau cũng không có gì có thế che lấp, ta đều nghĩ đến lần này có thế xong, khẳng định cho lão Trung Thúc nhìn thấy. Lâm Tịch gõ một cái Vũ Lai Bảo đầu, gọi nhị tỷ sau đó đại khái nói một lần, Vũ Lai Bảo càng nghe con mắt càng sáng, nhị nha, nhìn không ra. Ngươi còn thật thông minh á. Lâm Tịch túi đầu không nói, nhớ tới lao già lừa đảo đen như đáy nồi mặt, bị một cái nha đầu cười ở trên cổ, đoán chừng bất kỳ một cái nào cổ đại nam nhân đều sẽ xem là vô cùng nhục nhã, không phải ai cũng giống như Hàn Tín như vậy có thể nhẫn lại. Ban đêm Vũ ba Vũ mẹ trở về, lao đầu cũng vẫn là ngu mê không thi nhờ. Vũ Lai Bảo cùng dựng lên nhiều đại công lao đồng dạng liễu díu gian nở dê bọn họ như thế nào gặp phải lao thần tiên. Lại là như thế nào cơ trí linh hoạt đem lao thần tiên thần không biết quỷ không hay vận trở về nhà. Vũ ba Vũ mẹ nghe xong lúc ấy đã sắp qua đi bài kiến, Lâm Tịch đã không biết làm sao đi giải thích đó chính là một cái lao già lừa đảo, cùng với nàng nằm mơ lao đầu không có bất cứ quan hệ nào. Có thế nghĩ lại, vẫn là cứ như vậy tiếp tục hiểu lầm đi, lao đầu cái này một thân máu 10/8/9 là cửu gia truy sát gây nên, nếu là ăn ngay nói thật, đoán chừng lao đầu không đi. Vũ ba Vũ mẹ thời gian liền sẽ trôi qua nơm nớp lo sợ, dứt khoát liền để cho mình một cái lo lắng hãi hùng tốt. Cỡ nào thiện lương ta à, Lâm Tịch cho mình điểm tán. Lưu Thị cùng Vũ ba hiện tại đi đứng rất là linh hoạt, cu nở dê không còn do thô y trời mưa liền đau bước nhức khó nhịn, cảm giác sâu sắc lao thần tiên đơn thuốc linh nghiệm, cho nên đối Lâm Tịch trong miệng lao tiên ra rất là kính sợ, lập tức cả nhà quyết định, nhất định phải thủ khẩu như mình. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết trong nhà có như thế cái tồn tại. Kia vạn nhất nếu là bị người trông thấy đâu. Vũ Lai Bảo hỏi Lưu Thị nghĩ nghĩ, nói liền nói là bà con xa biểu cứu tìm tới thân. Cũng may Vũ gia phòng ở vị trí khá lệch, bởi vậy liền đơn độc cái này một nhà, lẻ loi trơ trọi đứng ở làng hướng Tây Bắc, dưới tình huống bình thường, còn thật không phải là có rất nhiều người đến thông cửa, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bí mật này hẳn là sẽ không tiết lộ.